Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, lại đến Tịnh Thế Bạch Liên. Lấy lực chứng đạo, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong, tăng thêm cái này một mặt. Hiện tại Lâm Dương trong tay, đã có 3 mặt, chỉ còn lại sau cùng 2 mặt. Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ còn không được đến. Lâm Dương đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thu nhập nguyên thần bên trong, yên lặng luyện hóa, đồng thời, thông qua cảm ứng nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên xuất thế linh khí biến hóa. Lâm Dương rất mau tìm đến nơi khởi nguồn điểm, chỉ thấy tại một chỗ trong u cốc, 3 vị đạo nhân, một người già, một trung niên, một thanh niên, bàn cổ tam thanh chi lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên chính hưng phấn mà nhìn lên trước mặt một đóa liên hoa. Nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên, tản ra nồng đậm tạo hóa khí tức, chỉ thấy nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên dần dần nứt ra, chia ra làm 3, lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau, giống như phúc trí tâm linh giống như, ào ào mở miệng kêu lên, Hoa Hồng, Bạch Ngẫu, Thanh Hà Diệp, theo 3 người vừa dứt tiếng, nhất thời, cái kia nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên triệt để phân liệt ra, trong đó mang theo Hoa Hồng một bộ phận, hóa thành một cái biển quài, rơi vào lão tử trong tay, mang theo Bạch Ngẫu một bộ phận, hóa thành một thanh tam bảo ngọc như ý, bị Nguyên Thủy đạt được, mà mang theo Thanh Hà Diệp một bộ phận, thì hóa vì một thanh thanh bình kiếm, thuộc về Thông Thiên tất cả. Kể từ đó, nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên 3 phần, tam thanh các đến hắn một, trong lúc nhất thời, nhưng đều là vui vẻ, hoan hỉ không thôi, lẫn nhau ở giữa tình cảm huynh đệ, tựa hồ cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Lâm Dương nhìn lấy tình cảnh này, cũng là cảm thán, tam thanh ở giữa, cũng không phải là không có tình cảm, nhưng cũng tiếc a, xiển tiệt nhị giáo giáo nghĩa khác nhau, lão tử vô vi bỏ mặc, còn có cuối cùng một trận phong thần kiếp, lại là triệt để đem cái này tam huynh đệ ở giữa cảm tình cho xé rách đến phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí cả đao binh đối mặt, lẫn nhau ở giữa sống mái với nhau. Trong đó, phong thần kiếp đại bại Thông Thiên, thậm chí đi tới sơn cùng thủy tận, muốn lại mở ra đất trời. Ở trong đó đúng sai, lại có ai nói rõ được đâu. Tam thanh chia cắt nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên về sau, liền trò chuyện vui vẻ cùng một chỗ rời đi. Lâm Dương tiếp tục yên lặng tu luyện không nói. Như thế 5 tháng đằng đẵng, mới thoáng cái, lại qua hơn 1000 năm. Cái này hơn 1000 năm bên trong, Vu Yêu hai tộc tuy có giao chiến, nhưng đều là không lớn không nhỏ. Nguyên nhân trong đó Lâm Dương ngược lại cũng hiểu biết. Đầu tiên là yêu tộc bên kia, Đế Tuấn lôi kéo một món lớn yêu tộc tinh anh, đang khổ cực thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại là đang định muốn đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm át chủ bài, dùng cái này một lần hành động cầm xuống Vu tộc. Thế mà, Đế Tuấn lại không biết là, không chỉ có một, Đế Tuấn đang suy nghĩ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng Bất Chu Sơn dưới chân bàn cổ trong điện, thập nhị tổ Vu cũng không phải nhàn rỗi. Thập nhị tổ Vu cũng đang diễn luyện một cái trận pháp. Trận pháp này chính là Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận một dạng. Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cũng danh liệt Hồng Hoang Tam Đại trong trận pháp. Bất quá đại trận này cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại có sự bất đồng rất lớn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy nhiên cũng cần có người chủ trì, thậm chí nhân số còn muốn càng nhiều. Theo Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, đến 365 viên chủ tinh, thậm chí cả càng nhiều còn lại tinh thần, đều cần có người trấn thủ, điều động tinh thần chi lực, 10 phần phức tạp, nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận quan trọng nhất, vẫn là những cái kia tinh thần, lấy tinh thần là trận nhãn, lấy tinh thần vì năng lượng nơi phát ra, trấn thủ tinh thần phía trên người bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Có thể Đô Thiên Thần Sát Đại Trận không giống nhau. Đô Thiên Thần Sát Đại Trận là lấy thập nhị tổ Vu làm trung tâm, lấy thập nhị tổ Vu làm căn bản, thậm chí đại trận thôi động đến cực hạn, chính là muốn đem thập nhị tổ Vu hợp nhất, dùng cái này triệu hồi ra bàn cổ chân thân tới. Đây mới là Đô Thiên Thần Sát đại trận chỗ đáng sợ. Bọn họ lấy thập nhị tổ vu làm môi giới, có thể triệu hoán đến bàn cổ sức mạnh to lớn. Mà bàn cổ là ai? Bàn cổ là phương thế giới này sáng thế thần, tạo hóa. Có thể nói, bàn cổ vừa ra, trò chơi kết thúc. Hồng Hoang Tam Đại trong trận pháp, Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng là lớn nhất bác. Đồng thời, cũng chính là bởi vì này, Lâm Dương tuy nhiên nhìn trộm đến thập nhị tổ vu đang diễn luyện Đô Thiên Thần Sát đại trận quá trình, nhưng Lâm Dương lại cũng căn bản là không có cách học được đại trận này. Hắn tuy nhiên phân thân đông đảo, nhưng cũng chỉ có bàn huyền cái này một cái thân thể bên trong là chảy bàn cổ huyết. Mà lại bàn huyền còn không phải tổ vu, chỉ là đại vu mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không phải tuyệt đối. Tốt xấu Lâm Dương cũng là có treo dây leo. Chỉ cần ngày nào theo hệ thống chỗ đó hố đến đầy đủ bàn cổ tinh huyết, có lẽ chính hắn liền có thể tạo thành một cái Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng không nhất định. Trong nháy mắt, lại qua mấy trăm năm, tại mấy trăm năm nay bên trong, Lâm Dương tu vi càng tiến một bước, đến Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, khoảng cách Đại La Kim Tiên càng thêm tới gần, mà một ngày này, thông qua ý thức tương liên, hắn theo 365 cái tinh quân hóa thân cái kia bên trong đạt được Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phản hồi. Cái này một cái đại trận, rốt cục rơi vào trong tay của hắn, mà đồng thời, cái này cũng tượng trưng lấy yêu tộc đại trận thôi diễn hoàn thành. Một trận trận pháp đối oanh đại chiến sắp đến. Đinh, vu tộc cùng yêu tộc lần thứ hai đại chiến sắp bạo phát. Mời ký chủ tiến hành lựa chọn. Lựa chọn 1, hướng vu tộc mật báo. Đem yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tiết lộ cho thập nhị tổ vu. Có thể đạt được thập nhị tổ vu cảm kích. Đồng thời xem ngươi là vu tộc hảo hữu. Có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo nguyệt tinh luân. Lựa chọn 2, hướng yêu tộc mật báo. Đem vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận tiết lộ cho Đế Tuấn. Có thể đạt được Đế Tuấn coi trọng. 365 cái hóa thân một trong tử vi tinh quân có hy vọng được đề bạt làm tử vi đế quân. Vị cùng tứ hoàng cùng yêu sư. Có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhật tinh luân. Lựa chọn 3, cầu ở không lãng. Nằm xem kịch, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Ba cái lựa chọn, nghe xong, Lâm Dương nhất thời liền nói. Lựa chọn 3, cho ta thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Dù sao cái này quá tốt tuyển. Không nói đến 1, 2 lựa chọn khen thưởng như thế nào. Người nhìn ta Lâm Dương giống như là loại kia làm tên khốn kiếp người sao. Hiển nhiên không phải tốt à. Ta Lâm Dương một thân chính tức giận, loại này sự tình bẩn thỉu căn bản sẽ không làm, coi như làm, cái kia tối thiểu cũng phải đem giá vị mở tốt, giống như bây giờ, cho ra Nhật Tinh Luân, Nguyệt Tinh Luân chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên so ra thì rõ ràng kém hơn quá nhiều. Đến mức kia cái gì tử vi đế quân hư danh, Lâm Dương cũng không hiếm có, thập nhị tổ vu cảm kích. Vu tộc hảo hữu thì càng không cần phải nói. Lâm Dương liền cân nhắc đều không mang theo suy tính. Tại sau đó thu thập ngũ phương kỳ về sau. Lâm Dương lại bắt đầu đối đài sen thu thập. Tăng thêm trước đó kế thừa từ La Hầu thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lâm Dương vừa lấy được cái này thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Vừa diệt thế, nhất tịnh thế. Hai tòa đài sen, lại vừa vặn đối lập. Nếu như là trảm tam thi. Như vậy cái này hai tòa đài sen, một tòa dùng để gánh chịu ác niệm, một tòa dùng để gánh chịu thiện niệm, vậy liền rất hoàn mỹ a. Đương nhiên, Trảm Tam Thi Lâm Dương cũng biết, ở trong đó còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hố. Đầu này Hồng Quân tự sáng tạo căn cứ chính xác đường. Tuy nhiên tự lần thứ hai giảng đạo về sau, các phương đại năng tại Hồng Hoang bên trong truyền bá cực kỳ mở. Nhưng Lâm Dương là sẽ không cân nhắc, cái này nếu như không có hố còn tốt, nếu là thật sự hố, vậy liền thật không có địa phương đi khóc a. Hắn cầu khổ cực như vậy, dễ dàng sao? Lâm Dương hiện tại tuy nhiên vẫn chỉ là cái nho nhỏ Thái Ất Kim Tiên, nhưng cũng là rất có khát vọng, đến tương lai hắn cũng đến muốn chứng đạo một bước kia. Vậy hắn chắc chắn sẽ không chọn Trảm Tam Thi con đường này. Đồng thời còn có công đức chứng đạo. Cũng giống như vậy, đây cũng là hố to. Cái này bên trong có hai cái rất kinh điển ví dụ. Một cái là Minh Hà, còn có một cái thì là Hậu Thổ. Minh Hà tạo A-tu-la tộc, lập A-tu-la giáo. Kết quả thiên đạo công đức cho đến không đủ, bị kẹt tại một bước cuối cùng. Căn bản là không có cách chứng đạo. Mà Hậu Thổ thì càng không cần phải nói. Thân hóa luân hồi, đạt được công đức sao mà to lớn. Nhưng dù vậy, Hậu Thổ cũng vẫn là không có chứng đạo. Bởi vậy, hồng hoang bên trong, cái gọi là công đức chứng đạo, kỳ thật cũng bất quá là đi cửa sau mà thôi. Không có hồng mông tử khí, không có thiên đạo cùng hồng quân cho phép, ai có thể công đức chứng đạo? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể làm đến đại đạo công đức, vậy liền lại không đồng dạng. Chỉ là thân ngươi tại hồng hoang, muốn làm đại đạo công đức, cái này thật sự là có chút khó a. Coi như có thể làm đến, cưỡng ép chứng đạo, đó cũng là đứng tại thiên đạo cùng hồng quân mặt đối lập đi. Nơi này lại có một cái tham khảo ví dụ, cũng là Dương Mi Đại Tiên, không gian ma thần tại hồng hoang bên trong chuyển thế thân. Hắn chứng đạo còn muốn tại hồng quân trước đó, cùng hồng quân nhất chiến, lấy đi hồng quân toàn bộ pháp bảo, đều kém chút đem hồng quân đánh khóc. Có thể kết quả đây, hồng quân là thiên đạo đại ngôn nhân, có thiên đạo bảo bọc. Dương Mi tuy nhiên đủ cường hoành, nhưng còn không phải như vậy bị đuổi ra khỏi cửa, đuổi ra khỏi hồng hoang. Cho nên, cái gì chứng đạo không chứng đạo, tại hồng hoang bên trong kỳ thật cũng liền như thế. Hiện tại nền vốn cũng là đại cục đã định, lấy lực chứng đạo không ai suy nghĩ. Đều đi cái gì Trảm Tam Thi chứng đạo, công đức chứng đạo, nhưng hết lần này tới lần khác, lớn nhất biện pháp khả thi, cũng là lấy lực chứng đạo a. Lấy lực chứng đạo, lại gọi là pháp tắc chứng đạo, lấy pháp tắc chi lực chứng đạo. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đủ cường đại, pháp lực vô cùng vô tận, như vậy thì đủ để phá vỡ hết thảy gông xiềng, giam cầm, chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả. Cái này thậm chí còn có thể nghĩa rộng đến hỗn nguyên đại la về sau tu hành. Cũng giống như vậy, liền giống với Bàn Cổ. Hắn cuối cùng muốn chứng đại đạo, không phải cũng là cưỡng ép phá vỡ hỗn độn, khai mở toàn bộ hỗn độn sao? Chỉ tiếc Bàn Cổ cuối cùng thất bại, không có chứng đạo thành công thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, lấy lực chứng đạo con đường này là một mực còn tại đó. Khác nhau cũng khoảng chừng tại ngươi có dám hay không đi, ngươi có thể thành công hay không mà thôi. Cho nên, so với những cái kia mấp mô đông đảo, tràn ngập âm mưu tính kế căn cứ chính xác nói phương pháp, Lâm Dương vẫn là càng thêm có khuynh hướng lấy lực chứng đạo. Mặc dù nói, lấy lực chứng đạo sẽ bị thiên đạo cùng hồng quân xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có bị đuổi ra hồng hoang khả năng. Nhưng nếu như ngươi không phải thiên đạo tuyển định lục thánh, có lẽ để lại cho ngươi lựa chọn, cũng chỉ có cái này một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.